khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383: Ngoài ý liệu công hiệu. Đêm khuya, phái đại tinh tổ bốn người nằm thành một loạt. Tiểu Tuyết cùng Hoa Tỷ tại song người trên giường. Phái đại tinh cùng Lông Quan Nam Tắc chính là đều tự nằm ở hai bên gấp trên giường. Bốn người thông qua thủy tinh trần nhà, nhìn lên lấy giống nhau tinh không? Trong lúc nhất thời đều mất ngôn ngữ năng lực. Đa số người cũng đều là tại lúc này mới có thể hiểu được vì sao ôm tinh sao tên là ôm tinh sao. Tiểu ẩn hồ bờ cũng sẽ ở lúc này tắt đi hết thảy công suất lớn chiếu sáng thiết bị. Chỉ chưa phải đèn đêm, cam đoan tinh không dùng rõ ràng nhất phương thức xuất hiện. Thanh tịnh bao la hùng vĩ ngân hà tẩy đi thế tục khói lửa. Mỗi người tại ngắn ngủi rung động về sau, trong đầu đều hiện ra một sự tình. Lông Quan Nam nghĩ tới cái kia sai sót nữ hài. Hoa Thủy nhớ tới những kia bị di vong tại tiểu trấn khuê mật. Tiểu Tuyết tay lén lút dò xét hướng về phía bên cạnh gấp giường phái đại tinh. Đụng chạm một khắc, phái đại tinh co lại một chút. Cái này lại để cho Tiểu Tuyết rất khó qua. Nhưng rất nhanh cái kia bàn tay lại sờ soạng trở về. Nhẹ nhàng mà cầm Tiểu Tuyết tay. Tiểu Tuyết toàn thân run lên. Cái này trong trầm mặc ám chỉ làm cho nàng vừa vội vừa thẹn. Phái đại tinh lại như cũ là một bộ vững như bàn thạch bộ dạng. Nếu như bên cạnh không có cái kia hai cái nhược trí, hẳn là tốt. Tiểu Tuyết nghĩ như vậy. Chăm chú mà cầm phái đại tinh tay. Nếu như lúc này phái đại tinh lại sờ qua đến, sờ một ít càng mẫn cảm bộ vị nên làm cái gì bây giờ a hát. Tiểu Tuyết bỗng nhiên lại bối rối lên, âm thầm miết hướng về phía si ngốc nhìn xem tinh không Hoa Tỷ. Tâm tình dị thường phức tạp, nhưng phái đại tinh cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Cùng với nói đó là người yêu bàn tay, không bằng nói càng giống là cha và anh. Tiểu Tuyết có thể cảm giác được cái kia vuốt ve nhịp đập chung không có bất kỳ tạp dục. Nhưng cái này lại để cho Tiểu Tuyết có chút tức giận. Chẳng lẽ lại hắn đem mình đương làm muội muội, tự một điểm cái loại này ý tứ đều không có sao? Tinh ca, cái nào là bắt đầu tinh a hát? Lông Quan Nam đột nhiên đặt câu hỏi, phá vỡ quỷ ị này thanh tịnh. Ta không biết, còn ngươi nữa không biết sự tình. Lông Quan Nam cười nói, đừng cả cái này không có tác dụng đâu. Hoa Tỷ quay đầu hỏi, tinh ca, cái nào là chòm sao sư tử a hát? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết, nằm thảo, ngươi chòm sao sư tử, ngươi phối sao? Lông Quan Nam bỗng nhiên xoay người nói, mặc kệ ngươi. Hoa Tỷ ngốc nhìn qua tinh không nói, tinh ca, vậy ngươi nói một chút. Chòm sao là như thế nào quyết định chúng ta tính cách a hát? Lông Quan Nam cười mắng, ảnh hưởng cái bánh, ngươi ngày sinh cùng những kia chòm sao có một cái giám lông quan hệ. Tầm nhìn hạn hẹp, Hoa Tỷ, căn bản chẳng muốn biện, phải có quan hệ. Tạc chuẩn, ta hỏi tinh ca đâu rồi? Ai hỏi ngươi a? Tinh ca mới không để ý tới loại này nhược trí vấn đề. Không phải nói lời. Có thể sẽ có như vậy một tia quan hệ a. Phái đại tinh nói ra, trong một năm bất đồng ngày. Đối ứng là địa cầu tại quay quanh quỹ đạo bất đồng vị trí. Tại mỗi cái vị trí, tiếp thu đến vũ trụ phóng xạ đều là bất đồng. Tuy nhiên chúng ta cảm thụ không đến biến hóa. Nhưng là hứa đúng vậy cái kia yếu ớt bất đồng. Tại tối tăm bên trong, ảnh hưởng tới thai nhi phát triển. Đối với tại tương tự quỹ đạo vị trí sinh ra thai nhi, hội thúc đẩy tương tự chính là tính cách. Phái đại tinh nói xong quay đầu, vốn là trả lời Hoa Tỷ vấn đề, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Tiểu Tuyết. Như vậy nhỏ bé khác biệt, tại nhân sinh của chúng ta trung bị vô hạn phóng đại, đúc thành chúng ta xông ra cùng chỗ thiếu hụt, thẳng đến gặp phải tại sự khác biệt quỹ đạo vị trí sinh ra người. Nhân sinh của chúng ta vừa vặn kém 182 ngày lại 15 cái giờ đồng hồ. ngươi có ta nghĩ muốn hết thảy, ta giúp ngươi bổ túc ngươi sai sót không trọn vẹn. Đây chính là ta trong đầu điện tín số, buộc vòng quanh duyên, ngươi ngó ngó. Hoa Hỉ lập tức hưng phấn lên, dùng khoa học luận chứng chòm sao. Thằng nam cũng là hoàn toàn có thể lãng mạn, tuy nhiên ta nghe không hiểu, nhưng chính là như vậy cái ý tứ. Đến hào hứng rồi, phát cái văn nhi, tình ca ngươi lập lại lần nữa ta nhớ kỹ trang tất dùng. Hoa Hỉ nói xong một nhảy dựng lên, đề mục đều nghĩ kỹ. Nhân sinh của chúng ta vừa vặn kém 182 ngày lại 15 cái giờ đồng hồ. Người biết mấy cái, chữ này như thế nào ra tới sao? Lông quan nam cũng đứng dậy mắng. 365 trừ dùng 2 quá. Địa cầu vừa vặn ở vào sự khác biệt vị trí A. Rõ ràng không phải như vậy tính toán. Tinh ca đem năm nhuận cũng coi như tiến vào. Một năm là 365. 25 ngày, không có sao, ta ghi là được rồi. Còn có, địa cầu quỹ đạo là hình elip, sự khác biệt vị trí cũng không nên như vậy tính toán. Đắc dụng vi phân và tích phân. Ai nha, ngươi có phiền hay không a hát? Đồ bỏ đi thẳng nam ung thư. Tinh ca ngươi nói, lông quan nam vừa nhìn về phía phái đại tinh, lại phát hiện hắn đang theo tiểu tuyết thâm tình đang đối mặt. Đối với tiểu tuyết mà nói, vừa mới những lời kia, là nàng nghe qua nhất lãng mạn thổ lộ, lúc này nàng đã hoàn toàn ẩm ướt, các loại trên ý nghĩa. Lông quan nam giữ tợn một lát sau, một bà kéo hoa tỉ, ta đói bụng, theo giúp ta đi ra ngoài tìm một chút ăn, chính mình đi, ta sợ bóng tối, cay gà, không đi, đừng lừa gạt mình rồi, ngươi cũng đói bụng đúng không? Có nghĩ là muốn ăn cay gà? Cái này, đi thôi. Đến một chút bữa ăn khuya tốt ghi văn nhi a hát. Đúng, ta tốt xấu là lao động trí óc người. Hoa tỷ rất nhanh tìm được rồi ăn bữa ăn khuya lý do. Cười hì hì đứng dậy. Hai người cái này liền không mặc y phục đi ra ngoài. Lông quan nam không quên nói ra. Chúng ta món ngon nhất xong rồi trở về. Hơn nửa canh giờ a, với ngươi ăn cơm ta ghét tâm, cái kia tìm Chu Du ăn a hát, có thể, Hoa tỷ vui cười nhan mở, hắn ăn với cơm, môn một cửa, tiểu tuyết lập tức nhào tới phái đại tinh trên người, phái đại tinh ngắn ngủi thất thần thoáng một tí, rồi sau đó ám hạ quyết tâm, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cái này hơn 20 phút đồng hồ. Hai người đều trưởng thành không ít, cái này kỳ thật cũng là ôm tinh sao vô tâm trồng liễu ngoài ý muốn công hiệu. Không có người nghĩ đến nguyên lai tinh không cùng ánh mặt trăng đúng vậy tuyệt hảo thôi tình tề. Ở tại nơi này chính là hình thức trong phòng, không hảo hảo phát triển một phen, quả thực chính là thực xin lỗi chính mình. Trong nhà ăn, Hoa Tắc Hỉ rất nhanh cho ăn hết bữa ăn khuya liền phải đi về. Nhưng mà bị lông quan nam cứng rắn đè lại. Chờ một chút, lông quan nam căn bản không có ăn cái gì. Chỉ là câu được câu không mà uống vào bia. Căn cứ trưởng thành của mình kinh nghiệm đầy tính toán thời gian. Đừng động thủ động cước. Hoa tỉ mắng, bị người hiểu lầm nì. Ngươi nhưng cho ta trường điểm tâm a. Tinh ca căn bản chính là muốn mời tiểu tuyết đến hai người thế giới. Chúng ta đều là da mặt dày đến cỏ được chứ. A hát, stop đê, ký, lông quan nam trịnh trọng gật đầu, sau này trở về. Không cần phải nhấc lên chăn, mền xem ga giường, như vậy, kích thích nì, Hoa tỷ không khỏi nhìn phía ngoài cửa sổ, ta cho rằng tinh ca phong tâm táng ái. Nữa nha, mỗi ngày đối với ngươi ai không được từ bế a hát. Các ngươi thẳng nam ung thư thật sự là, càng ngày càng khoa trương. Tóm lại cho bọn hắn 10, a lông quan nam nhẹ gật đầu, kỳ thật chúng ta nên vậy trực tiếp rời đi. Nhưng tại đây quá lệch, không được lời mà nói. Đi ra ngoài tìm một chỗ được thông qua. Phụ cận chỉ có Trung Quốc huyền, vậy coi như, Hoa tỷ lập tức buông tha cho cái này niệm muốn. Bạn đang nghe radio,